Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 436, lão phụ thân nghe được muốn chọc giận chết. Dương Nhược Y chủ động gọi ra cái này mình mong đợi thật lâu xưng hô Tô Tuyết Tuyền, nhưng thật ra là thật cao hứng, rất kích động, nhưng nàng lại không muốn biểu hiện được quá rõ ràng, lo lắng sẽ hù đến nữ nhi, chỉ có thể là lo được lo mất ra vẻ trấn định. Cùng nữ nhi nói về nàng cùng Dương Hàm, lúc tuổi còn trẻ, cố sự. Ta cùng ba ba của ngươi là thế nào nhận thức a? Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ba ba thời điểm, hắn cùng ngươi bây giờ không chênh lệch nhiều, cũng là 18 tuổi, vừa mới lên đại học. Bất quá ba ba của ngươi rất nghịch ngợm. Khác sinh viên đại học năm nhất tại báo cáo thời điểm, đều là trung quy trung củ, cầm thư thông báo đến chính mình học viện lá cờ phía dưới bàn trưng bày nơi đó đưa tin về ký túc xá, sau đó chờ lấy học viện phụ đạo viên thông chi đi họp mà. Hắn không giống, hắn đến đại học đưa tin không có gia trưởng cùng đi, bởi vì hắn liền là tại Dương Thành lớn lên, nửa cái Dương Thành người địa phương. Rất quen nha, liền tự mình kéo một cái dương hành lý, cõng một cái túi sách liền đến rồi. Sau khi đến cũng không đi đưa tin, mà là trước lần lượt bàn trưng bày tản bộ một vòng. Ngươi khả năng không biết, về sau ngươi lên đại học, nghênh đón tân sinh người, cũng không đều là lão sư, bình thường đều là từ một hai cái phụ đạo viên lão sư, hội học sinh thành viên. Còn có một số tương đối tích cực đón người mới đến người tình nguyện tạo thành. Sau đó có chút học viện nam sinh nhiều, có vài học viên nữ sinh nhiều. Đây là muốn nhìn là cái gì học viện, phòng cháy phòng trộm phòng sư huynh. Dương Nhược Y nghe, trong đầu liền đụng tới dạng này một cái từ ngữ. Nàng cũng thốt ra, Tô Tuyết Tuyền sau khi nghe, sửng sốt một chút, sau đó nhoẻn miệng cười. Đại bộ phận tình huống là như vậy, có chút học viện cấp cao nam sinh sẽ đánh lấy đón người mới đến ngụy trang, đi tiếp xúc những cái kia sinh viên đại học năm nhất. Bởi vì rất nhiều nữ sinh vừa tới cái gì cũng đều không hiểu, ngốc ngốc, rất dễ bị lừa. Ngươi về sau phải cẩn thận đề phòng nha. Cái kia ba ba là đi xem học viện khác sinh viên đại học năm nhất sao? Dương Nhược Y nhưng thật ra là muốn nói ba ba có phải là đi xem mỹ nữ, nhưng lời này có vẻ như đối mụ mụ có chút hỏi ra. Ba ba của ngươi mới không phải đi xem tân sinh, ba ba của ngươi lúc tuổi còn trẻ ra cực kỳ. Tô Tuyết Tuyền nhếch miệng, hắn đi từng cái ngăn miệng, đều là giả vờ người ta học viện tân sinh, cùng những sư tỷ kia nói chuyện phiếm. Hắn là sẽ không thừa nhận mình là đi xem có hay không xinh đẹp sư tỷ. Đằng sau hỏi hắn, hắn nói là đi làm điều tra, nhìn xem cái nào học viện mỹ nữ tương đối nhiều. Tốt như vậy tại trong túc xá cùng bạn cùng phòng khoác lác. Dương Nhược Y nghe, kém chút không nín được nụ cười. Nàng theo lời của mẹ bên trong, có thể nghe được ba ba trước kia là cỡ nào nhảy thoát. Thậm chí có thể dùng gan to bằng trời để hình dung. Vừa tới đại học liền muốn đi vẩy sư tỷ. Ngô, cũng lợi hại. Về sau ba ba lại đụng phải ngươi. Ta nghe ba ba nói, hắn là khai giảng ngày đầu tiên nhận biết ngươi. Dương Nhược Y tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Hắn sau đi tới chúng ta hệ ngăn miệng. Tô Tuyết Tuyền nói đến mình thời điểm, liền lại không có ý tứ giảng được như vậy kỹ càng. Mụ mụ nhất định là các ngươi hệ xinh đẹp nhất a. Dương Nhược Y cười hì hì hỏi, không có rồi. Tô Tuyết Tuyền phủ nhận không phải rất có sức thuyết phục. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Dương Nhược Y tích cực hỏi, về sau liền là lên lớp. Ba ba của ngươi ra mặt rất dày. Hắn muốn thời khóa biểu của ta, chỉ cần hắn bên kia không có cái gì biết chút tên môn bắt buộc, hắn liền sẽ tới theo giúp ta lên lớp, sau đó cùng đi thư viện học tập. Tô Tuyết Tuyền cùng nữ nhi nói yêu đương kinh lịch thời điểm. có chút ngượng ngùng, gương mặt đều là phấn hồng. Phấn hồng, may mắn tại màu ấm ánh đèn chiếu rọi xuống không phải rất rõ ràng. Hoa, các người nhanh như vậy liền ở cùng nhau à? Dương Nhược Y sợ hãi thán phục nói. Không có cùng một chỗ nha. Không có nhanh như vậy. Trước đó chỉ là hắn chạy tới chúng ta phòng học cọ khóa. Sau đó hẹn ta đi thư viện. Ta cũng không có đáp ứng hắn. Muốn làm hắn bạn gái đâu. Tô Tuyết Tuyền khoát tay áo. Nha, Dương Nhược Y một mặt không tin biểu lộ. Nàng cảm thấy nam sinh, nữ sinh đều cùng đi thư viện xem sách. Làm sao lại không phải nam nữ bằng hữu đâu. Dương Nhược Y vẫn là rất truyền thống. Nàng đều không cùng nam sinh rất mật thiết kết giao qua. Chờ một chút, nàng giống như thường xuyên cùng Bành Học Viễn cùng nhau chơi đùa à. Tốt à, kỳ thật Bành Học Viễn đều bị Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi không để ý đến hắn nam tính thuộc. Loại, quá quen, hai nữ sinh đều coi hắn là thành một cái khác nữ sinh. Hi, khuê mật, cái chủng loại kia, là thật. Về sau là ở chung được một năm, được nghỉ hè trước, hắn lại một lần nữa thổ lộ, ta mới đồng ý. Tô Tuyết Tuyền nghiêm túc nói. Y, ngươi về sau cũng phải như vậy, liền là nếu như nói yêu thương lời nói, không quản nhiều có cảm giác, cũng nhất định không cần vội vã đáp ứng, đến tìm chút thời giờ, trước tỉnh táo, thật tốt quan sát một chút người này. Xem hắn phẩm tính thế nào, có phải là người có thể tin được, sau đó lại đi làm phán đoán. Ta biết, ba ba nói qua, đầu năm nay, Hải Vương nhiều lắm, tính cách cực đoan người cũng không ít, rất nhiều nam nhân đều không đáng tin. Dương Nhược Y nói về ba ba, cũng không nhịn được nhếch miệng, nhả rãnh nói, ta cảm thấy ba ba giảng được thật là đáng sợ. Hắn không hy vọng ta yêu đương, đều hận không thể nói khắp thiên hạ nam nhân đều là xấu. Còn thường xuyên tìm những cái kia mặt trái tin tức cho ta nhìn. Ba ba của ngươi không phải ý tứ. Kia, hắn chỉ là không hy vọng ngươi bị thương. Dù sao ngươi là nữ nhi bảo bối của hắn, nâng trong tay còn sợ tan. Nơi nào sẽ bỏ được ngươi bị những nam sinh khác khi dễ? Tô Tuyết Tuyền cười nói. Hắn liền là không hy vọng ta yêu sớm. Dương Nhược Y hừ hừ nói. Không yêu sớm là đúng. Bởi vì ngươi lúc nhỏ còn không có hình thành chính xác tam quan. Dễ dàng bị người lừa gạt. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi mụ mụ nói. Vừa lên đại học đại nhất nữ sinh đơn thuần nhất. Dễ dàng nhất bị sư huynh để mắt tới. Tô Tuyết Tuyền cười nói. Bất quá, ta cảm thấy ngươi đến đại học là có thể thích hợp đàm luận yêu đương, tìm hiểu một chút tình yêu là thế nào. Mụ mụ cùng ba ba tại đối mặt nữ nhi yêu đương chuyện này lên. Rất rõ ràng là cầm khác biệt thái độ. Ba ba là thật không nỡ. Mình tân tân khổ khổ loại rau xanh. Một ngày kia sẽ bị người đào đi tận gốc tận rễ đi. Đương nhiên sẽ nghiêm phòng tử thủ. Không chịu để những tiểu tặc kia tử tới gần. Mà mụ mụ thì là sẽ càng thêm khách quan một chút. Các nàng sẽ theo nữ nhân góc độ đi suy nghĩ. Biết nữ nhi về sau khẳng định là sẽ lấy chồng. Biết nàng khẳng định là muốn tìm tới mình gần nhau cả đời một nửa khác. Cho nên nghĩ liền có khuynh hướng. Thế nào tìm tới thích hợp cái phương hướng này bên trên. Dương Nhược Y đang cùng mụ mụ nói chuyện bên trong. Lần thứ nhất có tìm tới chi tâm tỉ tỉ. Cảm thủ. Nữ hài nhi mừng rỡ nhìn xem mụ mụ. Hỏi. Thật sao? Mụ mụ người cũng cảm thấy. Liền là đại học thời kỳ yêu đương là tốt sao? Đương nhiên là tốt. Đại học thời kỳ. Các ngươi trưởng thành. Đồng thời ý nghĩ còn không có nhận xã hội ảnh hưởng. Còn tương đối là đơn thuần. Vì lẽ đó lúc này yêu đương là rất sạch sẽ. Rất tốt đẹp. Tô Tuyết Tuyền cười nói, rất nhiều đồng học sau khi tốt nghiệp, quay đầu, sẽ còn nói, tại đại học thời điểm, không nói một lần yêu đương thật quá đáng tiếc, bởi vì đi đến xã hội về sau, ý nghĩ của mọi người đều trở nên rất phức tạp, rất hiện thực, thời điểm đó yêu đương đều là mang theo mục đích tính. Dương Nhược Y con mắt lóe sáng sáng, nhìn xem mụ mụ, cảm giác tại mụ mụ chỗ này, bỗng nhiên mở ra một cái thông hướng thế giới mới cửa. Một cái mình tại ba ba nơi đó, chưa hề hiểu qua tư tưởng thế giới. Cũng không phải nói hiện thực liền không tốt, chúng ta đều sinh tồn ở hiện thực thế giới bên trong. Yêu đương, nếu như muốn đi đến cuối cùng, kết hôn cùng một chỗ, khẳng định cũng là muốn nói hiện thực, nhưng cũng không nhất định là sở hữu yêu đương đều có thể đi đến cuối cùng, giống mụ mụ trước kia lúc đi học vài bằng hữu, các nàng trước đó từng có thất bại yêu đương kinh lịch. Nhưng về sau cũng có thể tìm tới người thích hợp, cùng đúng người kết hôn, trôi qua rất hạnh phúc. Vì lẽ đó mụ mụ cảm thấy, coi như yêu đương chia tay, cũng không phải chuyện rất đáng sợ. Ngươi dù sao đã nói, mới sẽ biết mình thật chính muốn cái gì, đúng không? Tô Tuyết Tuyền cảm thấy, hẳn là muốn cho nữ nhi truyền lại một cái chính xác tình yêu xem. Nữ sinh liền muốn có can đảm yêu, cũng phải dám tại không yêu, dạng này mới sẽ không bởi vì gặp được không người thích hợp, còn lưu luyến không rời, chậm trễ chung thân. Hì hì, ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá ngươi đừng để ba ba nghe được, hắn nghe được khẳng định phải tức chết. Hắn cảm thấy nếu như ta yêu đương chia tay, liền là bị khi phụ, dạng này còn không bằng không nói. Dương Nhược Y hì hì cười nói, nàng cảm thấy mình càng ngày càng thích cái này mụ mụ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.